Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm hở hứng bước lên phía trước, thêm vài tiếng răng rắc, cánh tay hai người bọn họ trở về vị trí ban đầu. Cảnh tượng này còn chấn động hơn nhiều so với dáng vẻ thảm thương của hai người bọn họ, cho nên là Sở Thấm đã bẻ gãy tay, lúc này lại do Sở Thấm nắn lại. Không ngờ cô ấy còn có chiêu này đấy. Cô ấy học được chiêu này từ khi nào vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong sân lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau nửa phút, bí thư chi bộ của thôn khẽ ho vài lần rồi hỏi. Sở Thấm, bây giờ cháu có cách gì cho hai người này không? Sở Thấm biết rằng, theo thông lệ có lẽ phải báo cho bí thư chi bộ của thôn và đại đội trưởng đến. Dân làng hai bên ngồi xuống bàn bạc, nên dạy dỗ thì dạy dỗ, nên bồi thường thì bồi thường. Nhưng cô không muốn, cô muốn đưa hai người đến nông trường, cái này phải báo cảnh sát giải quyết. Theo truyền thống tranh chấp nông thôn không báo cảnh sát, miễn là không làm tổn hại một lượng lớn tài sản và tính mạng con người. Những người vừa đột nhập đã bị bắt như anh em nhà họ Châu càng không báo cảnh sát. Nếu như báo cảnh sát trái lại sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cô quá tàn nhẫn. Nhưng mục đích của Sở Thấm chẳng phải là muốn làm cho người ta nghĩ rằng cô không dễ chọc vào. Để sau này người ta không dám gây sự nữa sao? Sở Thấm nghiêm nghị nói, cháu sẽ gọi cảnh sát, không phải muốn gọi cảnh sát, mà là quyết định gọi cảnh sát. Bí thư chi bộ của thôn không ngạc nhiên chút nào, dáng vẻ này của Sở Thấm rõ ràng đang muốn làm lớn chuyện. Ông ấy cũng hiểu, cuộc sống gia đình của cô gái Sở Thấm quả thật khá khó khăn, lần này xem nhẹ thì sau này phải làm sao? Cho nên ông ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, khi nào Hướng Tùng trở về. Chú sẽ nhờ cậu ấy ngày mai giúp cháu đến xã tìm cảnh sát. Cao Hướng Tùng là đội trưởng dân quân trong thôn. Hàn Định Quốc cũng đồng ý. Em dâu của ông ấy là dì họ của Sở Thấm. Ít nhiều cũng có chút quan hệ họ hàng, tiện thể nói. Hai người này sẽ nhốt lại ở nhà tôi, sẽ không cho bọn họ chạy trốn đâu. Ông ấy có ba người con trai, tất cả đều cao lớn khỏe mạnh. Sao mà không trị được hai người này? Đối với những người còn lại, một số người cảm thấy Sở Thấm làm rất tốt, một số cảm thấy cô đã làm quá mức. Nhưng Sở Thấm đâu có nghe lời người khác nói cho nên cũng sẽ không quan tâm đến những lời khuyên bảo sau đó. Châu Minh nghe xong nằm sấp ngã xuống đất, nhưng Châu Thông lại thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, không cần bị lột da cho sói ăn nữa. Vấn đề này đã được giải quyết cho đến khi những người xem phim trở về thôn. Khi thím Sở biết chuyện suýt chút nữa đã tát hai anh em nhà họ Châu. Sắc mặt Châu Liên lại tái nhợt, cả người lạnh lẽo. Hai đứa em trai tôi thật sự làm ra chuyện như vậy sao? Cô ấy không thể tin nổi mà dựa vào tường hỏi. Bọn nó là những đứa trẻ trung thực mà. Bí thư chi bộ của thôn vừa hút thuốc vừa nói. Thật đấy, bị tóm ngay tại chỗ. Hơn nữa cũng đã thừa nhận, chiếc thang có tên cha cô được viết trên đó đang ở nhà đại đội trưởng chính là chứng cứ. Ông ấy nói chuyện này cho Châu Liên biết là để cô ấy có thể về nhà giải thích với cha mẹ ruột một chút, không cần ông ấy lại nói thêm một lần nữa. Bình thường hai đứa nhóc nhà họ Châu rất thành thật, nhưng đứa thứ hai lanh lẹ hơn một chút, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Châu Liên quả thật muốn hộp máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến khi biết được Sở Thấm muốn báo cảnh sát, cô ấy suýt chút nữa cô ấy đã vọt đến nhà cô để cầu xin. May là có chồng cô ấy ngăn lại mới không đi được. Làm sao có thể đi xin Sở Thấm tha thứ? Người ta rõ ràng là người bị hại. Hai người kia trộm đồ nhà người ta còn bị bắt và mất mặt như vậy. Sao còn có thể xin tha thứ đây? Bởi vì xảy ra một chuyện lớn như thế nên đêm nay thôn Cao Thụ không ai có thể chợp mắt. Đặc biệt là câu chuyện Sở Thấm tháo dây rồi bẻ tay lại cho người ta. Dùng gậy đánh cho hai người đó bầm tím. Cuối cùng còn dọa bọn họ sẽ lan truyền chuyện này đến mọi nơi. Con bé Sở Thấm này thật ghê gớm. Sau khi Hàn Định Quốc sắp xếp xong mọi chuyện thì cũng gần đến 11 giờ đêm. Lúc này ông ấy mới lên giường nằm. Vợ đội trưởng vẫn chưa ngủ. Bà ấy cười và nói. Anh đã nói câu này lần thứ ba trong tối nay rồi đấy. Cách chương.